Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phát động nhiệm vụ, cánh tay của hắn biến đến trắng nõn tinh tế, nguyên bản vừa người y phục, mặc lên người, lộ ra rộng thùng thình, tùy tiện đều muốn rơi xuống cảm giác, đáng chết, đây là có chuyện gì? Tần Thư kêu to. Thanh âm biến đến non nớt, rất nhanh hắn khóa chặt, sắp biến mất đang lừa mộng hôi vụ thời gian điệp nữ. Không cần nghĩ, mình bây giờ bộ dáng này, khẳng định là nàng làm. Tần Thư nghiến răng nghiến lợi, có thể lại không thể làm gì, cũng không thể đi lên gọi lại người ta, đem chính mình xuất hiện biến trở về tới đi. Cái này không phải liền là điển hình tặng đầu người nha. Đây chính là kim cương cấp sinh vật, toàn bộ tử vong chi thành, có thể cùng nàng chống lại, có lẽ còn thật không tìm ra được một cái, chẳng lẽ liền muốn để cho nàng như thế rời đi? Tần Thư không cam tâm, khóc không ra nước mắt, phát động nhiệm vụ, trợ giúp thời gian điệp nữ tìm kiếm, phong ấn thời gian điệp nhất tộc tiểu thế giới. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhiệm vụ manh mối. Tử vong chi thành bên trong, có thời gian điệp nhất tộc thần vật, thời gian chung, bỗng nhiên, Tần Thư não hải truyền đến như vậy một đạo nhắc nhở. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn xuất hiện một tấm bản đồ, có một đầu rõ ràng lộ tuyến, lấy hắn làm điểm xuất phát, lộ tuyến một chỗ khác, đánh dấu tại tử vong chi thành nơi nào đó. Tần Thư sửng sốt một chút, nhiệm vụ. Hệ thống thế mà còn có thể tuyên bố nhiệm vụ, nguyên bản hắn coi là hệ thống cũng liền như vậy, công năng sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cần thu thập yêu hạch thăng cấp là đủ. Nhưng bây giờ, không biết gì bởi vì, phát động nhiệm vụ, muốn ta giúp nàng tìm kiếm tộc nhân, ta đi đâu mà tìm đây a? Thời gian chung lại là cái gì? Tử vong chi thành lớn như vậy. Chính mình đi đâu mà tìm đây a? Trơ mắt nhìn lấy, thời gian điệp nữ biến mất trong tầm mắt. Tần Thư trùng điệp thở dài một hơi. Hiện nay không có biện pháp khác. Hắn rất là phí sức địa bàn đến văn thú trên lưng. Hướng về tử vong chi thành bay đi. Tìm kiếm thời gian chung manh mối đi. Vừa tới cổng thành, người giữ cửa như là gặp ma. Kém chút không có phát ra cảnh báo. Tưởng rằng vong linh công thành, đến cuối cùng, Tần Thư mới biết được, một nén nhang trước đó, tử vong chi địa đem sẽ biến dị thường nguy hiểm, có hôi vụ bao phủ, cùng đáng sợ tồn tại ẩn hiện. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người chọn đợi tại trong thành, chờ đợi ngày mai mới ra khỏi thành. Đây chính là quy củ, thần hắn meo quy củ, Tần Thư muốn mắng người. Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Hắn hỏi thăm thủ thành người. Càng nhiều hắn không biết quy củ. Đơn giản tới nói là mọi người đều biết thưởng thức. Hỏi ra rất nhiều tin tức hữu dụng về sau. Tần Thư thuận tiện hỏi thăm có quan hệ với thời gian chung. Thời gian điệp nữ vấn đề. Thời gian điệp nữ khoảng cách lần trước xuất hiện lúc đã là 300 năm trước đó. Nhìn thấy nàng người là một vị lão nhân, kết quả hắn khi trở về, biến thành một vị trung niên. Khi đó, rất nhiều người đều đang tìm kiếm thời gian điệp nữ, đều muốn cải lão hoàn đồng, mà thời gian chung, có thời gian chi lực. Theo văn hiến ghi chép, thời gian chung mỗi gõ vang một lần, thời gian liền sẽ lùi lại vô số năm, nó tồn tại, làm đến thời gian điệp nhất tộc. Chẳng khác gì là bất tử, vĩnh hằng chủng tộc, chỉ bất quá thượng cổ nhất chiến. Thời gian chung không biết tung tích, không có ai biết đến tột cùng ở nơi nào. Tần Thư xem xét trong đầu địa đồ, chính mình về khoảng cách mặt tiêu ký địa điểm, đã gần vô cùng. Cái này đã nói lên, thời gian chung ngay ở chỗ này mặt. Hắn đi vào trong thành, theo trong đầu lộ tuyến, không bao lâu. Đi vào một đầu rộng rãi trên đường lớn, đường người đến người đi, hai bên có người trưng bày không ít thứ, đều là đến từ tử vong chi địa, Đi tới, Tần Thư cuối cùng ở trong đó một chỗ sạp hàng trước dừng lại. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, trong đầu địa đồ, tiêu ký thời gian chung cũng là ở chỗ này. Hắn ngồi xổm xuống, liếc một chút sạp hàng phía trên đồ vật. Thượng cổ chủng tộc xương cốt, bình trang linh hồn chi hỏa, cùng tử vong chi địa đặc hữu linh thảo. Nhìn một vòng, Tần Thư cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bên trong không có hình chuông hình dáng đồ vật. Hắn đi đến còn lại sạp hàng dừng lại, tiếp tục tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn thần sắc cứng lại, bị một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, thiếu một góc chuông nhỏ, hấp dẫn lấy ánh mắt. Chuông nhỏ toàn thân đen nhánh, phía trên tràn đầy màu xanh đồng, tràn đầy tang thương cảm nhận. Cái này bán thế nào? Tần Thư lười nhác quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi chủ quán. Giá tiền của nó, đồ vật đã bày ở chỗ này, đã nói lên chủ quán cho rằng không có giá trị gì. Đã kiểm tra có phải là hay không bảo vật, lại quanh co lòng vòng. Tần Thư cho rằng cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. 20 viên bạch ngân yêu hạch, chủ quán đầu đều không nhấc một chút, uể oải nói ra. Tần Thư ném 20 viên bạch ngân yêu hạch, trực tiếp cầm lấy chuông nhỏ, tùy ý nhìn một chút, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Nếu không phải đồng hồ mặt có khắc mọc ra cánh bướm nhân vật, hắn cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Thu hồi chuông nhỏ, tiếp xuống thanh âm nhắc nhở, để hắn càng thêm vững tin. Chuông nhỏ cũng là thời gian chung, thu hoạch được thời gian chung. Sau đó, Tần Thư trong đầu lại hiện lên một đầu con đường mới tuyến. Mà lại con đường này cũng không phải là cố định, mà là tại di động bên trong. Trầm tư một lát, Tần Thư cảm thấy, đây là muốn chính mình lại đi tìm thời gian điệp nữ tiết tấu a. Hắn lo lắng lần thứ hai gặp mặt lúc, có thể hay không biến thành một cái mao đầu tiểu hài tử. Nhưng đây là hệ thống lần thứ nhất ban bố nhiệm vụ. Có thể thu hoạch được dạng gì khen thưởng, vẫn là cái không biết. Bất quá không cần nghĩ, khẳng định rất mê người, dù là chỉ là cái hoàng kim khế ước quyển trục, tùy tiện lấy ra đấu giá, nó tồn tại cùng tác dụng, đủ để dẫn phát một trận huyết chiến. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào hoàng kim trở xuống khế thú sư. Sáng sớm hôm sau, cổng thành vừa mới mở ra, không ít người đi ra thành, sau đó mỗi người tản ra. Tìm kiếm cơ duyên, Tần Thư thả ra văn thú, mục đích rõ ràng, theo trong đầu lộ tuyến, cực tốc đi xa. Trên đường, Tần Thư lấy ra thời gian chung, nhẹ nhàng lung lay, gõ vừa gõ, chật uốn éo, liếm liếm, vẫn như cũ nhìn không ra như thế về sau. Cảm giác cũng chỉ là một cái bình thường chuông thôi. Ba canh giờ sau đó, Tần Thư để văn thú dừng lại. Nhìn chăm chú phía trước, không ngừng lan tràn mà đến hôi vụ, mịt mờ cho trong sương mù, ẩn ẩn có âm thanh truyền đến. Ta một mực tại tìm kiếm, ta chưa bao giờ từ bỏ, tộc nhân của ta, các ngươi ở nơi nào? Một nói bóng người màu xanh chậm rãi đi tới, tóc tai bù xù, những nơi đi qua thảo mộc sinh trưởng, chồi non sinh sôi, khô mộc mục nát. Nham thạch sa hóa, lần này, thời gian điệp nữ tản ra thời gian chi lực, không còn là năm tháng nghịch chuyển, mà chính là gia tốc. Tần Thư thối lui một khoảng cách lớn, lấy ra thời gian chung. Thời gian chung vừa bị hắn lấy ra, thời gian điệp nữ chợt dừng bước, chậm rãi quay đầu trông lại. Ta cảm nhận được tộc nhân khí tức, nàng đi tới, trong chốc lát thời gian ở lại. Xác thực tới nói, bên trong phương viên 10 dặm khu vực, thời gian đều đình chỉ. Nếu có người ngừng lưu tại khu vực này bên trong, vô luận bao lâu thời gian, lại đi ra, cũng sẽ là bộ dáng lúc trước. Đã từng có người cũng là dùng loại biện pháp này, để thời gian đình chỉ ngàn năm lâu, lại sau khi đi ra, cừu địch tất cả đều chết thì chết, lão mà ngoài 10 dặm. Thời gian bình thường trôi qua,